Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Tô Lam chắp tay trước hai chiếc cúp của mình. Phù hộ con dùng thời gian nhanh nhất để có được cúp giải thưởng Kim Lang. Giành được thắng lớn. Một lúc lâu sau Tô Lam mới quay lại phòng ngủ. Thiếp đi bên cạnh Quan Triều Viễn. Tin tức hôm sau phủ đầy khắp nơi. Sau 2 năm, cuối cùng Tiêu Mạch Nhiên cũng giành được cúp ảnh hậu. Đứng trên đỉnh ảnh hậu, tất cả các tiêu đề trên trang nhất đều là vậy. Nhưng cũng có một vài báo nhấn mạnh giới thiệu Tô Lam. Cái tít khiến người ta vô cùng tức giận. Tô Lam vỡ mộng. Tô Lam mất đi cơ hội thắng lớn v.v. Thậm chí còn có vài trang báo đi mổ xẻ tình chị em. Có người nói, mặc dù Tô Lam miệng thì chúc mừng Tiêu Mạch Nhiên, khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Tiêu Mạch Nhiên, cho dù là ai giành được giải cũng cảm thấy vui. Nhưng lúc Tiêu Mạch Nhiên giành được giải thì vẻ mặt của cô lại thất vọng. Tình chị em cũng chỉ có thế. Tô Lam mặc kệ những ồn ào này. Cô quay lại Diêm Thành để quay phim. Cô chỉ xin nghỉ phép 2 ngày để tham dự lễ trao giải quốc tế Tinh Hoàng. Quả thực tiệc mừng tạm thời tối qua có hơi gấp gáp. Mặc dù 2 giờ sáng mới về nhà nhưng sáng nay đến công ty, Tiêu Mạch Nhiên vẫn tinh thần phấn khởi. Chúc mừng chị Mạch Nhiên nhé. Chị Mạch Nhiên, chúc mừng nhé. Tiêu Mạch Nhiên đi đến đâu cũng nghe thấy lời chúc mừng. Tất nhiên cô ta nhận hết từng lời một. Hôm nay đến công ty là có chuyện để bàn. Giành được cúp ảnh hậu, độ nổi tiếng của cô ta tăng vọt. Chắc chắn công ty sẽ có sắp xếp khác cho cô ta. Vì vẫn còn sớm nên cô ta đến nhà vệ sinh. Cô nghe nói chưa? Lần này Tiêu Mạch Nhiên có thể giành được giải là có sắp xếp. Ngoài cửa truyền đến giọng nói khác lạ. Lúc đó Tiêu Mạch Nhiên định đi ra để tranh luận. Đây là công ty gia đình. Sao có thể nói như vậy được chứ? Nhưng cô ta nghe những lời sau đó thì dừng lại. Sắp xếp gì? Bảo là do sếp Quan sắp xếp. Vốn dĩ tập đoàn Dark Rain không định tài trợ cho lễ trao giải Kim Lang lần này. Là sếp Quan tạm thời giành lấy. Nghe nói còn bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Thế là sếp Quan muốn bỏ vốn để nâng Tiêu Mạch Nhiên à, chắc là thế. Thực ra tôi cảm thấy giải thưởng lần này nên thuộc về Tô Lam. Diễn xuất của 2 người đều rất tốt. Nhưng tôi thích diễn xuất của Tô Lam hơn. Nhưng Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên đều là nghệ sĩ của công ty chúng ta. Không cần phải đạp một người nâng một người. Cái này mà cô không biết sao? Từ lâu tôi đã nghe nói sếp Quan có quan hệ không bình thường với Tiêu Mạch Nhiên rồi. Nhưng tôi nghe nói sếp Quan có vợ rồi mà. Hầy, sếp Quan giàu như thế. Trong nhà chỉ có một người vợ sao đủ được. Bên ngoài cờ màu phấp phới. Ở nhà cờ đỏ không ngã. Người thế này nhiều lắm. Hơn nữa, chuyện sếp Quan đã kết hôn đều là lời đồn cả. Nói không chừng chưa hề kết hôn. Đều là để che chở cho Tiêu Mạch Nhiên. 2 nhân viên của quốc tế Tinh Hoàng vừa bàn tán vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Mạch Nhiên đợi họ đi rồi mới đi ra. Cách chương.